Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, đệ 1534 chương nói dối người. 21, làm sao vậy, ngươi cười cái gì? Bởi vì Ninh Hoan Tâm vẫn luôn không quải điện thoại, cho nên Âu Dương Lăng cũng nghe tới rồi nàng tiếng cười. Có lẽ là cảm thấy có chút kỳ quái đi, cho nên Âu Dương Lăng lập tức nghiêm túc hỏi một câu. Hàn Tĩnh, ngươi có phải hay không gặp được sự tình gì a? Không có việc gì, ta chính là, tối hôm qua làm cái kỳ quái mộng, làm ta cảm thấy có điểm để ý. Bất quá ta hiện tại đã nghĩ thông suốt, còn không phải là một giấc mộng sao? Ninh Hoan Tâm ngữ khí nhẹ nhàng trả lời Âu Dương Lăng một câu. Âu Dương đồng học, quấy rầy ngươi, ta treo a, chúng ta khai giảng thấy đi. Khi nói chuyện, Ninh Hoan Tâm đã cắt đứt điện thoại, nàng không có lại đi tìm Diệp Tinh cùng Diệp Thần chứng thực. Ninh Hoan Tâm chính là muốn nhìn xem, Nguyễn Thanh Thanh này chỉ nữ quỷ rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Gặp quỷ sự tình tất cả mọi người đều đã quên, Diêu Duệ quỷ hồn cũng chỉ có Ninh Hoan Tâm một người gặp được. Chẳng lẽ Nguyễn Thanh Thanh cố ý như vậy đem Ninh Hoan Tâm cùng những người khác cách ly mở ra, là hy vọng nàng một người đi tìm năm đó kia sự kiện đáp án sao? Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm lập tức xoay người hướng tiểu khu ngoại đi. Nàng không nghĩ về nhà, mà là tính toán đi Yến Kinh Y Khoa Đại học người nhà tiểu khu thượng một lần. Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Tuyết ở cái kia trong tiểu khu gặp được một cái bà cố nội. Bà cố nội nhìn đến Diêu Duệ ảnh chụp lúc sau liền trở nên thực sợ hãi, giống như thực sợ hãi bộ dáng. Ninh Hoan Tâm cảm thấy phương diện này đại hữu văn chương, không biết lúc này đây chính mình qua đi còn có thể hay không gặp được vị kia lão nhân ra đâu. Hoài ý nghĩ như vậy, Ninh Hoan Tâm một đường bước nhanh đi tới đại học người nhà lâu kia phiến tiểu khu. Bởi vì là sáng sớm thượng, trong tiểu khu người cũng không nhiều. Tuy rằng là sáng sớm, nhưng là giữa hè dương quang như cũ phi thường chói mắt cùng cực nóng. Tiểu khu hoa viên nhỏ phụ cận, có mấy cái dậy sớm tập thể dục buổi sáng lão nhân. Ninh Hoan Tâm trải qua nơi đó nghiêm túc nhìn, lại không phát hiện ngày đó quen thuộc gương mặt. Ngay sau đó, nàng theo bản năng hướng trong tiểu khu mặt đi. Cái này tiểu khu là trường học người nhà lâu, đã có rất nhiều năm đầu. Thuộc về cái loại này thực kiểu cũ nhà lầu kiến trúc, không có cao tầng, càng không có thang máy. Ninh Hoan Tâm mới vừa đi không vài bước, lại đột nhiên nhìn đến một người tuổi trẻ nữ tử từ một cái lâu cổng to vò vọt ra, một bên chạy một bên kêu: mau tới người cứu mạng a, Tần lão sư lại phát bệnh. Này sáng sớm thượng, cái này tiếng la đặc biệt đột ngột, cũng lập tức khiến cho chung quanh người chú ý. Tiểu Trương, Tần đại tỷ lại phát bệnh, ngươi như thế nào không đánh cấp cứu điện thoại a? Khoảng cách gần nhất người đã chạy như bay mà đến, vừa đi còn một bên quan tâm hỏi, đều nói có thể y không tự nhi. Hơn nữa nơi này tuy rằng là y khoa đại học người nhà lâu, nhưng là ở rất nhiều người nhà kỳ thật cũng không hiểu y. Ta đánh nha, chính là không biết muốn bao lâu mới đến. Hơn nữa Tần lão sư hai ngày này trạng thái nhưng không tốt, ta có điểm sợ hãi. Tiểu Trương chỉ là một cái hộ công, nàng nhưng không nghĩ chính mình cố chủ xảy ra chuyện gì. Nghe được bọn họ hai người đối thoại, Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh tiến lên, bay nhanh mà mở miệng nói: ta là y khoa đại học sinh, các ngươi có thể mang ta lên lầu đi xem sao? Thật sự, kia thật tốt quá. ngươi cùng ta tới. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tiểu Trương không có chút nào chần chờ. Rốt cuộc thời gian chính là sinh mệnh. Nhìn Tiểu Trương mang theo Ninh Hoan Tâm lên lầu, vừa mới vây lại đây vài người cũng theo sát ở bọn họ phía sau. Tần lão sư ra ở tại lầu 2, trên dưới lâu nhưng thật ra rất gần. Cửa phòng lúc này còn mở ra, một cái lão nhân liền ngã vào trong đại sảnh. Ta không dám đỡ nàng, trước kia bác sĩ dặn dò quá, nói Tần lão sư một khi phát bệnh ngàn vạn không thể tùy tiện lộn xộn nàng, là sẽ ra đại sự. Tiểu Trương một bên nói, một bên quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Vị tiểu thư này, ngươi nhìn xem đi, ngàn vạn đừng tùy tiện lộn xộn Tần lão sư. Hết chương.